cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, từ La Lan Thượng Tá. Red Ribbon Army là toàn thế giới cường đại nhất tổ chức khủng bố. Hung tàn lãnh khốc, lấn áp nhỏ yếu, bất kể là cán bộ vẫn là binh lính cơ hồ liền không có có một người tốt. Nếu muốn tiêu diệt hết Red Ribbon Army, Dạ Thần không có ý định bỏ qua bất kỳ một cái nào. Căn cứ chó loại người nơi đó sở được đến tin tức, Dạ Thần cùng Xà Cơ công chúa rất nhanh liền tới đến Red Ribbon Army kim khố trước cửa. Ngay tại Dạ Thần chuẩn bị phá hư mất đại môn tiến vào kim khố lúc, chính là phát hiện kim khố đại môn mở rộng ra, nơi này đã bị người nhanh chân đến trước. Chỉ thấy so Dạ Thần bọn họ tới trước một bước kim khố là một tên giữ lại màu tím tóc ngắn nữ tính. Gương mặt cùng vóc người đều rất không tồi. Nhìn qua cũng rất anh tương đương tư hiên ngang. Dạ Thần không khỏi vui vẻ. Đây không phải là Tử La Lan Thượng Tá sao? Tử La Lan Thượng Tá. Red Ribbon Army trong Bruce tướng quân thủ hạ thành viên. Là một tên nữ tính lại có thể trà trộn vào cơ hồ đều là nam tính binh lính Red Ribbon Army. Thực lực cùng thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Nguyên văn Long Châu trong tải Son Goku công kích Red Ribbon Army lúc. Những binh lính khác đều đần độn mà xông lên. Nhưng Tử La Lan Thượng Tá chính là lập tức đoán được Red Ribbon Army khí số đã hết. Không chút do dự thoát khỏi quân đoàn cũng tướng quân đoàn kim khố sở hữu tài vật bao phủ hết sạch. Là cái to gan lớn mật thêm quả quyết nữ nhân. Mặc dù biết cái thế giới này cũng không phải nguyên văn trong cái kia Long Châu thế giới. Nhưng là rất nhiều vận mệnh hướng đi lại là có tương tự phát triển. Làm Dạ Thần cùng Xà Cơ công chúa đi vào kim khố lúc Tử La Lan Thượng Tá chính tại vui vẻ khoái trá. Đem trong tủ sắt vàng thỏi cùng tiền mặt toàn bộ bỏ vào chính mình bao trong. Hắc, không nghĩ tới còn có người giống như ta a. Bất quá các ngươi tới muộn. Nơi này Đông West City đã thuộc về ta. Tự nhiên cũng phát hiện Dạ Thần bọn họ. Bất quá Tử La Lan Thượng Tá chính là không chút nào hốt hoảng dáng vẻ. Còn cười híp mắt cùng Dạ Thần bọn họ chào hỏi. Nhìn cái này người tham tiền mà lại gan lớn nữ nhân. Cho dù Dạ Thần đều có chút chịu phục. Ngươi là Tử La Lan Thượng Tá. Mặc dù biết đã biết thân phận đối phương. Bất quá Dạ Thần hay là hỏi. Ngươi biết ta. Soái ca. Ngươi là vị tướng quân nào thuộc hạ. Ta thế nào lúc trước chưa thấy qua ngươi. Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Tử La Lan Thượng Tá cũng tò mò mà đánh giá Dạ Thần. Tựa hồ đối với Dạ Thần dâng lên một chút hứng thú. Ta gọi là Dạ Thần. Đối phương tựa hồ cũng không biết mình chính là người Xâm Lăng. Dạ Thần cũng thầm nghĩ thú vị. Cho nên chỉ là báo mình một chút tên. Dạ Thần, nếu như là bình thường nói ta không ngại đùa với ngươi chơi nha. Bất quá bây giờ không thể được a. Bên ngoài tới hai cái quái vật tiểu nha đầu. Red Ribbon Army đã không được. Vâng, cái này cho ngươi, mọi người sớm tụ sớm tan đều chạy thoát thân đi đi. Từ bao trong rút ra một chồng tiền mặt đưa cho Dạ Thần, sau đó Tử La Lan Thượng Tá phủi mông một cái liền chuẩn bị đi. Nhìn trong tay mình tiền mặt, Dạ Thần chép miệng một cái, tự cầm một bọc lớn cũng chỉ cho hắn như vậy nho nhỏ một chồng. Thật đúng là một phóng khoáng nữ nhân a. Dạ Thần mặc dù không có nói gì, bất quá Xà Cơ công chúa chính là ngăn trở Tử La Lan Thượng Tá đường đi. Hả, nhìn một thân chế phục yêu khí mười phần Xà Cơ công chúa. Tử La Lan Thượng Tá nhíu mày, mới vừa rồi chỉ chú ý vị kia soái ca không có để ý nữ nhân này. Hiện tại Tử La Lan Thượng Tá mới nhận ra được dị thường. Trừ chính mình bên ngoài. Red Ribbon Army trong nàng còn chưa thấy qua những nữ nhân khác. Nữ nhân này lại là từ đâu tới? Điện hoa thạch hỏa, đột nhiên một cái suy đoán tại Tử La Lan Thượng Tá trong đầu hiện ra đến. Thế cho nên Tử La Lan Thượng Tá cũng không khỏi cả kinh thất sắc, các ngươi không phải Red Ribbon Army người, bây giờ mới biết sao? Ngu nữ nhân ngu xuẩn, cười lạnh một tiếng, Xà Cơ công chúa trả lời cũng chứng thật Tử La Lan thượng tá suy đoán. Mồ hôi lạnh bá mà thoáng cái liền xuất hiện, Tử La Lan thượng tá thầm nghĩ không ổn a không ổn. Vừa mới nhìn thấy kia hai cái quái vật tiểu nha đầu đem bên ngoài quậy đến long trời lỡ đất nàng. Liền lập tức đi tới kim khố chuẩn bị cuốn đi kim khố sở hữu tài vật. Căn bản là còn không biết trong căn cứ vậy mà cũng có còn lại người xâm lăng. Hai người kia nếu là kia hai cái tiểu nha đầu đồng bạn. Như vậy hơn phân nửa cũng là giống như các nàng quái vật kinh khủng. Ngay tại Tử La Lan thượng tá mồ hôi lạnh liên tục có chút không biết làm sao lúc. Dạ thần thanh âm lần hai truyền tới, Tử La Lan thượng tá. Cho phép ta lại làm một lần tự giới thiệu mình. Ta gọi là Dạ Thần, là Thất Long Châu công ty tổng biên tập. Bởi vì Red Ribbon Army một mực ở lấy tồi tệ thủ đoạn cướp lấy công ty chúng ta kiến thức khoa học, kỹ thuật cùng thí nghiệm số liệu. Cũng nghĩ bắt cóc ta cùng bạn gái của ta nhóm đối với chúng ta tiến hành thân thể con người tổn thương, cho nên lần này cố ý tới đối Red Ribbon Army làm trinh phạt. Red Ribbon Army cho tới nay làm ác, đa đoan, lấn áp nhỏ yếu, tàn bạo lãnh khốc, kinh khủng như vậy tổ chức không nên tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này. Cho nên ta cùng chúng ta những đồng bạn dự định hôm nay liền muốn tiêu diệt hết Red Ribbon Army. Cũng tống táng nó mỗi một người lính cùng mỗi một vị thành viên. Mà ngươi Tử La Lan thượng tá, ta đã thoát khỏi Red Ribbon Army. Trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Không đợi Dạ Thần nói xong, Tử La Lan thượng tá liền mau mau lớn tiếng nói. Đứng ở Tử La Lan thượng tá trước người. Dạ Thần cũng gật đầu một cái. Không sai, ta tin tưởng Tử La Lan thượng tá lời ngươi nói. Ngươi mới vừa rồi biểu hiện chính là tốt nhất chứng minh. Như vậy Tử La Lan thượng tá, nếu ngươi đã thoát khỏi Red Ribbon Army, sau đó có hứng thú hay không dốc sức cho ta làm ta bộ hả? Không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Tử La Lan thượng tá cũng hơi sững sờ. Mặc dù Red Ribbon Army trong đều là một đám ác ôn, nhưng trước mắt vị này Dạ Thần đại xã trưởng cũng không nhất định chính là người tốt lành gì đi. Tử La Lan cũng không muốn mới ra ổ sói lại vào miệng hùm. Mà còn a, có Red Ribbon Army những tài vật này sau đó nàng đi nơi nào tiêu xái không được. Tại sao còn muốn đi làm cho người ta hiệu lực làm người khác bộ hạ a? Bất quá nghĩ đến đối phương kinh khủng, Tử La Lan thượng tá lại không dám trực tiếp cự tuyệt. Ta có thể cự tuyệt sao? Dè đặt nhìn Dạ Thần, Tử La Lan thượng tá yếu ớt hỏi, ngươi nói sao? Không có biểu hiện ra cái gì tức giận hoặc là căm phẫn dáng vẻ. Dạ Thần mặt đầy cười híp mắt vẻ mặt, nhưng đối phương cười càng vui vẻ, Tử La Lan thượng tá trong bụng càng sợ hãi a. Sẽ chết đi, sẽ chết đi, muốn là mình cự tuyệt nói nhất định sẽ chết đi. Vậy cũng tốt, sau đó ta làm ngươi bộ hạ cho ngươi hiểu ngươi. Không phải loại kia do dự dự phản mà phi thường. Quả quyết nữ nhân, Tử La Lan thượng tá cắn răng một cái, nhất thời cũng làm ra quyết định, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào người. Nhưng đáp ứng trước hắn dù sao cũng hơn chết ngay bây giờ ở chỗ này mạnh hơn đi. Mà còn coi như hắn cũng là loại kia hung tàn máu lạnh ác ôn. Chính mình trước ổn định hắn đi qua cũng có là cơ hội chạy trốn. Dạ Thần tự nhiên cũng có thể đoán được Tử La Lan thượng tá một chút ý tưởng. Bất quá hắn không nhưng cảm giác được không có gì không tốt, ngược lại còn vô cùng thưởng thức. Thật là cái nữ nhân thông minh. Tử La Lan thượng tá, ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.